Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 421, chương 420. Nhã nhã lễ vật, từng cái, đừng có gấp, xem ta lần này mang cho ngươi lễ vật gì. Hai người một phen nụ hôn nóng bỏng. Sau khi tách ra, Nhã nhã rời đi Chu Hạc ôm trong ngực, đang khi nói chuyện nhanh chóng hướng hắn dương hành lý đi tới. Phải không, ngươi trả lại cho ta mang lễ vật. Chu Hạ mặt mày hớn hở, cảm thấy hứng thú đi tới, chỉ thấy Nhã nhã mở cặp táp ra, từ bên trong rất nhanh tìm ra một món quần áo màu trắng. Sau khi mở ra, lại là một món áo choàng dài trắng. Nhã nhã, ngươi đây là... Chu Hạ nhất thời không hiểu Nhã nhã đây là ý gì. Đây là ta chụp xong sau mang cho ngươi. Ngươi mặc lên đi. Nhã nhã mặt đầy nụ cười, tràn đầy mong đợi đi tới, hét: Nhã nhã, ngươi biến thành xấu, phải mặc chẳng lẽ không nên ngươi sao? Chu Hạ bừng tỉnh đại ngộ, có chút không khỏi tức cười. Nhã nhã lại muốn cho hắn nhân vật đóng vai. Sao môn đâu rồi? Mỗi lần đều là ngươi để yêu cầu. Hôm nay ta thật vất vả nhấc một lần yêu cầu cũng không được sao? Nhã nhã không hài lòng lắm đạo. Không phải là, vậy ngươi trung quy sẽ không quang mang đến cho ta đi. Chu Hạ ra mặt kéo ra, hay lại là đón nhận Nhã nhã thuyết pháp này. Ha ha, này còn tạm được, ta còn có một bộ. Nhã nhã cười lại từ bên dưới cái dương xuất ra một bộ màu hồng đồng phục y tá. Nhã nhã, không nghĩ tới ngươi chụp một bộ y tế kịch lại trở nên như vậy có ý tứ a. Ta thích, nhìn ngươi được ý, vội vàng thay đi. Nhã nhã hé miệng cười một tiếng, nội tâm cũng là rất hài lòng. Trước đây đã học rất nhiều thức ăn, để cho trước mắt cái này tiểu nam nhân rất cảm động. Mặc dù khoảng cách bắt hắn lại dạ dày, còn có đoạn khoảng cách, nhưng là gia tăng giữa hai người một ít thú vị, cũng là rất có thể tăng tiến tình cảm. Hay, hay, Chu Hạ vội vàng thay bộ này áo choàng dài trắng, còn ở trước gương nhìn một chút, nếu như lại mang ống nghe cái gì, vậy thì càng giống như, con mắt của Nhã nhã thấy Chu Hạ thầy thuốc ăn mặc, con mắt cũng sáng lên. Chu Hạ mỗi người cao lớn cao ngất, tướng mạo anh lãng dịu dàng, nếu như không phải là hắn linh động con ngươi, lóe cười đếu, nhìn vẫn thật là một cái khí chất dễ thân cận thầy thuốc. Ta đi bên trong đổi, người trước chớ vào, Nhã nhã dặn dò một câu, tiến vào trước phòng ngủ đi. Chu Hạ chờ giây lát, nghe được Nhã nhã kêu hắn đi vào, lúc này mới đi vào phòng ngủ. Bangkok khí trời rất nóng, hai người đi dạo phố trở lại, đều là mới vừa tắm xong, đổi lại tê sớt quần xà lòn, cho nên chỉ cần đem đồng phục trên thuyền là tốt. Giờ phút này Nhã nhã một thân màu hồng y tá váy ngắn, trên đầu cũng mang theo mũ hộ sĩ, vóc người trước lồi sau vành, trắng như tuyết, bắp đùi cũng chia ngoại đẹp mắt, cả người nhìn vừa gợi cảm quyến rũ, lại hết sức đáng yêu diễm lệ. Chu Hạ một chút liền kê động, Nhã nhã, gọi ta Tuần thầy thuốc, ta liền cho ngươi đánh quan tâm dưỡng nhan thẩm mỹ châm. Phải không? Hôm nay ta nhưng là ở giai đoạn nguy hiểm. Nhã nhã mỉm cười nhìn Chu Hạ, không việc gì, nói dưỡng nhan thẩm mỹ sẽ không một phát vào hôn. Chu Hạ lúng túng nói, hắn thật là không thích tiểu vũ ô dù những thứ đó. Hừ, vạn nhất nếu là chúng nói thế nào, ta nhưng là sẽ không đi đánh. Được rồi, ngươi chuẩn bị sao? Chu Hạ bất đắc dĩ nói, không có, ngươi để cho trợ lý đi mua rồi đưa ra. Này sao được, lại nói, nơi nào có đúng lúc như vậy, ngươi không phải là cũng không thích tiểu vũ ô dù sao? Đợi ngày mai ngươi uống thuốc đi. Chu Hạ tiến lên ôm Nhã nhã, đưa nàng ôm ngang lên đến, cười nói đến, liền tới đến sang trọng buồng trong tiểu thư phòng. Ngươi làm gì vậy? Tại sao chạy tới nơi này? Nhã nhã dùng rằng, muốn từ bàn đứng lên, đây là ta phòng làm việc a, Chu Hạc cười giải thích một câu. Đã tới cái người trước gục ngã người sau tiến lên, từ từ phát ra đứng lên, Nhã Nhã tiểu sửa đổi một chút rất nhanh hóa thân díu rít quái. Một giờ chiến đấu, từ thư phòng đến phòng khách, cuối cùng trở lại phòng ngủ trên thuyền lớn, toàn bộ kết thúc chiến đấu. Áo choàng dài trắng cùng đồng phục y tá sớm bị ném vào phòng ngủ trên đất. Hai người chính là tiến vào hiền giả thời khắc. Suy tính sự tình, Nhã Nhã đầu tiên khôi phục tinh khí thần. Quay đầu nhìn bên cạnh trầm tư Chu Hạc. Từng tái, ngươi nghĩ gì vậy? Có phải hay không là cảm thấy rất không có ý nghĩa? Làm sao biết, mới vừa trên đời đẹp nhất nữ nhân biểu thị đối với ta rất hài lòng. Ta rất có cảm giác thành công a. Chẳng lẽ ngươi là nghĩ như vậy? Chu Hạc không lời nói. Hoa ngôn xảo ngữ, Nhã Nhã cười tủm tỉm vừa nói, lấy tay ở Chu Hạc ngang hông chặt một chút đạo. Không có a, ta đúng là đang nếu như muốn thiên thiên có thể như vậy chung một chỗ là tốt. Thiên thiên như vậy, chung một chỗ, ngươi muốn ta mạng nhỏ sao? Chu Hạc cố ý làm ra biểu tình kinh hoàng nhìn Nhã Nhã. Đi, nói bậy nói bạ, chẳng lẽ nhân gia liền quang biết muốn loại chuyện này sao? Ta còn có thể cho ngươi làm ngươi thích thức ăn cho ngươi thưởng thức. Với ngươi đồng thời xem phim, nhìn ngươi viết kịch bản, viết a, Nhã Nhã lộ ra một bộ tiểu nữ nhân vẻ mặt, nằm ở Chu Hạc ngực, tràn ngập chờ mong vừa nói. Cái này a, sợ rằng tạm thời thực hiện không được. Ta sao những ngày qua chụp diễn, cũng phải tăng giờ làm việc. Tiếp theo số 9, ta còn muốn trở về nước đi tham gia bên trên ảnh tiết ban thưởng lễ. Tuyên truyền chúng ta điện ảnh, phải không? Còn ta đâu? Nhã Nhã lập tức mong đợi. Có thể với Chu Hạc cùng đi thảm đỏ đó cũng là rất tốt. Ngươi đương nhiên theo ta cùng đi. Bộ phim này mặc dù ngươi là nữ chủ, nhưng vai diễn cũng không nhiều. Cửu ngày, đủ đem ngươi vai diễn chụp xong. Đến thời điểm chúng ta đồng thời trở về nước, là điện ảnh làm tuyên truyền. Sau đó ngươi cũng có thể đi bận rộn chuyện khác tình rồi. Ừ, tốt, Nhã Nhã hết sức hài lòng. Lập tức lại cảm thấy hứng thú đạo. Ngươi tháng 7 lúc nào vào tổ đi chụp? Ngày mùng 6 tháng 7. Thời gian vẫn là rất chặt. Thế nào đây? Ta muốn đi xem xét được không? Ta rất thích tinh gia điện ảnh. Muốn nhìn các ngươi một chút chụp diễn. Nhã Nhã mỹ lệ trong con ngươi tràn đầy mong đợi. Cái này, thời điểm ta đến muốn hỏi một chút tinh gia. Ta cùng hắn không quen. Còn không biết hắn tính khí. Trên mạng đều nói hắn tính khí rất quái lạ. Làm chuyện gì rất đầu nhập nghiêm túc. Chưa chắc nguyện ý để cho người ta quấy rầy. Vậy cũng tốt, nếu như có thể, thời điểm ngươi đến cho ta đáp lời. Ừ, ngươi quay xong phim, tiếp theo có cái gì an bài? Không có rồi, ta muốn nửa năm sau thật tốt lắng đọng hạ. Ngươi không phải là muốn khai mạc ấy ư? Ta muốn tham gia tuyển vai diễn cũng có thể chứ? Ha ha, Chu Hạc nhìn Nhã Nhã kia dò xét vẻ mặt cười một tiếng. Không có nói nữa, Nhã Nhã thấy Chu Hạc không mắc lừa, chỉ có thể thở phì phò nói. Nói a, người rốt cuộc dự định để cho ai diễn a? Thật không có nghĩ xong. Dù sao cũng có hai cái nữ chủ, một cái trọng yếu nữ phối, đến thời điểm sẽ tổng hợp khảo lượng. Thực ra không phải là một bộ đại chế tác buôn bán điện ảnh ấy ư? Ngươi làm gì vậy, coi trọng như vậy? Bởi vì ngươi đạo diễn a, hơn nữa bộ này vai diễn trước nhất bộ là Chu công tử. Triệu Yến Tử diễn viên chính, rộng rãi được khen ngợi a. Biết, vậy ngươi trước hết thật tốt tu luyện cá nhân diễn kỹ đi. Nói thật ngươi với nhân gia vẫn có chênh lệch, phải không? Nhiều đến bao nhiêu? Nhã Nhã nhất thời hứng thú, ít nhất ở Hạ Hoa điện ảnh bên trong. Nàng đối với mình cái diễn kỹ rất có tự tin, còn lại như cáo nhỏ, tư tư, đường đường, nàng không cho là không bằng các nàng, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.